Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ngã lộn nhào. Ngươi đang làm cái gì? Còn không mau xuống dưới. Gia Cát Thanh Nguyệt lãnh mâu nhìn xem kia đã là đứng tại Ngọa Long trên đài Lữ Thiên quát lớn. Đồng thời, nàng cũng là một mực tại cho Lữ Thiên nháy mắt, đồng thời truyền âm nói. Ngươi nhanh xuống dưới. Đây không phải đùa giỡn. Mỗi người 10 phút, ngươi tuyệt đối gánh không được. Ta lại khuyên nhủ tông chủ, để hắn đem quy tắc đổi lại lúc đầu. Chỉ cần đổi lại lúc đầu, vậy ngươi liền có hy vọng tiến vào trước mấy. Đến lúc đó cũng sẽ có lấy tương đối khá ban thưởng. Không nhất định là muốn nhập Ngọa Long đầm. Lữ Thiên đứng tại Ngọa Long trên đài nhìn về phía ra. Cát Thanh Nguyệt, khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý. Nói, ngươi đây là tại quan tâm ta à? Ngươi mấy ngày trước đây một mực tại giúp ta. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Ta không thích thiếu người. Gia Cát Thanh Nguyệt khôi phục lãnh đạm truyền âm nói. Kỳ thật cũng không có thiếu ta à? Ngươi kia liệt diễm đỏ cây yếm còn tại ta nơi này đâu? Mấy ngày trước đây trợ giúp coi như tại kia cây yếm lên đi. Lữ Thiên mặt dạn mày dày truyền âm nói. Một nháy mắt. Gia Cát Thanh Nguyệt trên người rét lạnh khí tức nở rộ ra. Vô cùng rét lạnh, bao phủ Ngọa Long trên đài. Giờ khắc này, phiến thiên địa này phảng phất là tiến vào lẫm mùa đông tiết. Để người run lẩy bẩy, người ở chỗ này tất cả đều ghé mắt hướng phía Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn qua. Có chút không hiểu nàng vì sao cảm xúc kích động như thế. Ngọa Long sườn núi một chút trưởng lão cũng là nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt, ngày thường ngươi luôn luôn không thích quản loại chuyện này. Hôm nay làm sao lại vì hắn nói chuyện? Một nữ trưởng lão mở miệng nói. Nàng là Gia Cát Thanh Nguyệt sư thúc. Hồi bẩm sư thúc, mấy ngày trước đây ta bên ngoài cùng yêu thú chém giết trọng thương trở về. Rơi vào Thanh Nguyệt trong hồ. Là hắn đem ta cứu lên. Lại là gọi tới Nguyệt Nhi chiếu cố ta. Ta chỉ là không thích thiếu người. Gia Cát Thanh Nguyệt có chút khom người. Hướng phía tên kia đặt câu hỏi trưởng lão nói. Người ở chỗ này giật mình. Nguyên lai là bộ dạng này. Khó trách về sau Lữ Thiên có thể tiến vào Thanh Nguyệt Hồ tu luyện. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong mấy người cũng là thở dài một hơi. Lúc trước bọn hắn thật là cho là mình sư tỷ bị ngoặt chạy. Vậy nhưng thật là tai nạn to lớn. Nhất là bị Lữ Thiên cái này viên đạn vô sỉ hoàng tử ngoặt chạy. Tông chủ, còn xin đem quy tắc đổi lại đến, cho hắn một cơ hội. Gia Cát Thanh Nguyệt lại là hướng phía Gia Cát Lượng khom người nói. Gia Cát Lượng cười híp mắt nói, ta như thế nào không cho hắn cơ hội? Đây chính là cơ hội a. Nói hắn còn hướng lấy Lữ Thiên chen lấn chen ánh mắt. Truyền âm nói, thế nào, thì thố tài năng cơ hội tốt, cũng đừng lãng phí. Lữ Thiên trong lòng xem thường. Hướng phía Gia Cát Lượng làm một cái khinh bỉ thủ thế. Mắt liếc thấy hắn nói. Đã tông chủ đều nói như vậy. Vậy ta tự nhiên là đồng ý. Thanh Nguyệt ngươi cũng không cần lại thay ta nói cái gì. Gia Cát Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Lữ Thiên. Truyền âm nói. Ngươi đây là bướng bỉnh cái gì? Ta không có bướng bỉnh a. Ta có thể. Ta. Tử vi đế tinh. Không ra trò đùa. Lữ Thiên truyền âm trả lời, vẻ mặt tươi cười, ha ha, người náo đâu, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Gia Cát Thanh Nguyệt sắc mặt có một chút tức giận, đừng lo lắng ta, bảo bối, nhìn cho thật kỹ đi. Lữ Thiên truyền âm cười nói, ngươi. Gia Cát Thanh Nguyệt trừng tròng mắt, mắt thấy lại muốn bạo tẩu, khụ khụ khụ. Gia Cát Lượng hợp thời ho khan hai tiếng. Sức mạnh bậc thầy tràn ngập toàn trường, gây nên giữa thiên địa nguyên khí tùy theo rung động, giống như trong đêm tối tinh linh tại vũ đạo. Gia Cát Thanh Nguyệt hung hăng trừng Lữ Thiên một chút, ngồi ở trên vị trí của mình, không nói thêm gì nữa. Ta liền nhìn ngươi bị đánh cho gần chết. Gia Cát Thanh Nguyệt trong lòng có một cỗ oán khí, nàng rõ ràng là hảo tâm, nhưng Lữ Thiên hết lần này tới lần khác không tiếp thụ. Gia Cát Lượng chấn nhiếp toàn trường về sau chính là lần nữa mở miệng nói. Đã cái này ứng thiên quốc hoàng tử cũng là đồng ý. Như vậy cứ như vậy tới đi. Hiện tại Ngọa Long Yến bắt đầu. Các ngươi có thể tiếp tục. Ai nghĩ cái thứ nhất đánh hắn. Nghe ra Cát Lượng, Lữ Thiên trong lòng đem hắn mắng mấy lần. Cái gì gọi là đánh? Cái lão hồ ly này. Lão tử nếu là có một ngày thật làm đế vương. Cái thứ nhất bắt ngươi lão hồ ly này trêu đùa. Bất quá, ra Cát Lượng là rất có hiệu quả. Cái này đánh chữ mới ra. Toàn trường nóng nảy. Ở đây Ngọa Long sườn núi đệ tử từng cái ma quyền sát trưởng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như là nhìn chằm chằm con mồi kích động. Lữ Thiên, nhìn xem bọn hắn bộ dáng này. Lữ Thiên cũng là say. Cái này vài ngày hắn giống như cũng không có làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình a. Không phải liền là cùng các ngươi sư tỷ đi tới gần chút sao? Lại không có lên. Các ngươi cần phải hận ta như vậy. Nếu là về sau cái kia một ngày chúng ta phiên vân phúc vũ. Các ngươi còn không phải đem ta ra cho lột. Nghĩ đến phiên vân phúc vũ. Lữ Thiên không khỏi lặng lẽ meo meo nhìn về phía Gia Cát Thanh Nguyệt. Liếm môi một cái. Hừ. Nhìn xem Lữ Thiên cái này không có hảo ý ánh mắt. Gia Cát Thanh Nguyệt trực tiếp là nghiêng đầu đi. Đang lúc Lữ Thiên nghĩ đến thời điểm. Một Ngọa Long sườn núi đệ tử đi lên Ngọa Long đài. Hướng hoa. Nạp khí đại thành. Hắn biết. Nếu là Ngọa Long người trên bảng xuất thủ trước. Chỉ sợ bọn họ những này phổ thông đệ tử liền không có cơ hội biểu hiện ra bản thân. Hắn người đầu tiên xuất thủ. Vì chính là có thể tại Ngọa Long sườn núi chúng trước mặt trưởng lão biểu hiện ra bản thân. Nhận chú ý. Ta đến từ Ngọa Long sườn núi chân núi một cái tiểu sơn thôn. Là toàn thôn nhân hy vọng. Ta hướng hoa chiều lấy mọi người tại đây tiếp tục giới thiệu chính mình. Rông dài. Lữ Thiên không kiên nhẫn móc móc lỗ tai của mình. Sau đó đưa tay một chiêu. Một thanh kim sắc trọng kiếm chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Trọng kiếm không mũi. Đại xảo bất công. Ngay tại giới thiệu hướng hoa cảm giác được Lữ Thiên nơi này nguyên khí. Chính là muốn quay người chính là cảm giác mình đã bay ra ngoài. Ầm. Lữ Thiên dùng thân kiếm đập nện tại hướng hoa trên mông. Đem hắn đánh bay ra Ngọa Long đài. Lấy một đường cong hoàn mỹ cắm vào trên mặt đất. Người ở chỗ này tất cả đều là ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn một màn này. Thật lâu mới phản ứng được. Tùy theo mà đến chính là phô thiên cái địa tiếng chửi rủa. Người cái này vô sỉ hoàng tử. Nhưng có cấp bậc lễ nghĩa. Hắn còn tại giới thiệu mình đâu. Người làm sao có thể đánh lén. Vô sỉ a, thật là mặt dày vô sỉ. Y theo những năm qua Ngọa Long Yến quy tắc. Bọn hắn mỗi người giao thủ trước đó đều là sẽ giới thiệu một chút mình tài liệu cặn kẽ. Để người hiểu mình, cũng coi là tại Ngọa Long sườn núi sở hữu người trước mặt triển lộ bản thân. Các ngươi khi đây là chơi nhà tròi đâu? Là các ngươi khiêu chiến ta. Trước kia quy củ đã sớm không có. Ta nói cho các ngươi biết. Ít cho lão tử nói nhảm. Cũng đừng nói cho ta tên của các ngươi. Quá yếu. Không nhớ được. Lữ Thiên vai khiêng kia từ nguyên khí của hắn ngưng tụ mà ra kim sắc trọng kiếm. Lệ mang liếc nhìn toàn trường. Tông chủ, hắn cái này, chấm ngoặc kép, có trưởng lão nhìn không được. Hướng phía Gia Cát Lượng mở miệng nói. Quy tắc đều sửa lại. Trước kia những cái kia tự nhiên cũng liền không cần. Gia Cát Lượng cười nói. Phe phẩy quạt lông ngỗng. Gia Cát Thanh Nguyệt nháy nháy mắt. Vẫn là vô sỉ như vậy a. Sau đó, cái này đến cái khác Ngọa Long sườn núi đệ tử ra sân. Nhưng tất cả đều bị Lữ Thiên nhất xem đánh bay ra ngoài. Đầu hướng địa, cắm ra từng cái lỗ nhỏ tới. Các ngươi là hành sao? Không phải để ta ngã cắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.